Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, Hạ Hoa Sông Bờ. Trấn Bắc Trung Bia, tinh quang yểu yểu, mưa phùn tích tích, gió đêm chậm rãi. Ba vạn quân trầm mặc không nói xuôi nam. Đường tắt núi non sông ngòi, đi vào Vĩnh Châu địa giới. Đường bình thản không ít, ngày đi đêm kế, ngắn ngủi bỏ ngừng. Lần nữa xuất phát, ba vạn quân sĩ thần sắc ngưng trọng. Bắc mạc hoang vu, theo xuôi nam, qua Vĩnh Châu, đi vào Hạ Đô địa giới. Chim hót hoa nở, có thể theo ba vạn người nhập Hạ Đô địa giới. Bởi vì trận kia trận sát khí, trong nháy mắt chim lên kinh bay. Xe ngựa dừng ở Hạ Hoa sông bờ, mà theo Hạ An đến, trong nháy mắt toàn bộ đại hạ cũng là biết rõ. Hạ Thiên Lâm biết được về sau, trước tiên hướng phía Hạ Hoa sông mà đi. Hạ An, Trấn Bắc Trung Bia, đã sắp xếp xong xuôi. Hạ Danh Chính cùng Hạ An giao lưu, ngữ khí 10 điểm bình đẳng. Không nói cứu được Hạ Vô Địch, liền nói Trấn Bắc Ô một kiếm, cũng là nhường hắn không dám có bất luận cái gì thư giãn. Dù là tựa như là Hạ Thiên Dung suy đoán, khả năng này là át chủ bài, đả thương thân thể, có thể coi là như thế. Hắn y nguyên không dám coi thường Hạ An. Dù sao, hắn cũng không biết rõ Hạ An còn có hay không cái khác át chủ bài. Hạ Danh Chính mặc dù năm số dài Hạ An mười mấy lần, nhưng là về tình về lý, tại lực tại tâm, hẳn là kính trọng, không liên quan tới tuế nguyệt, không liên quan tới trận doanh. Mà lại, hắn cùng Hạ Thiên Thành thật sớm trở về, mục đích đúng là sớm an bài. Hạ An gật gật đầu, quét mắt Hạ Hoa sông bờ. Phong cảnh như vẽ, gió nhẹ trận trận, lá rụng im ắng. Lúc này Hạ Hoa sông bên trong, cùng Hạ An trước đó thấy, không bất luận cái gì hoa thuyền. Tại Hạ Hoa sông bờ, có một cái cự bia, rõ ràng mới kiến không lâu, có thể quay đầu ở giữa, nhìn xem một bình bình, từng dương. Hạ An trầm mặc, theo Hạ An đến, toàn bộ đại hạ quốc phong vân mà động, đặc biệt là khi biết Hạ An tại Hạ Hoa sông bờ dừng lại thời điểm, càng là từng cái theo trong nhà xuất hiện, Ngụy gia Ngụy Túc, Linh gia Linh Thành, trước tiên tiến về, còn có một chút Quỳnh Tây nạn dân, yên lặng súm lại tại Hạ Hoa sông bờ. Trận trận sát khí, nhường bọn hắn không dám tới gần. Hạ Thiên Lâm cũng đến, nhìn một màn trước mắt, kia dương dương bình bình, phảng phất cũng là minh bạch cái gì. Nơi xa, Hạ Vô Ưu 3000 tinh kỵ xuất hiện, hiển nhiên cũng là vừa mới hồi trở lại, cũng là xa xa nhìn xem Hạ An, Hạ Vô Địch, Hoàng Trấn, Mục Thiên, Hạ Thiên Dung, từng cái lẳng lặng mà đứng. Những cái kia từng chiếc xe ngựa, ánh mắt trong nháy mắt trầm xuống. Xuống ngựa, Hạ Vô Ưu lòng có cảm giác, trước tiên xuống ngựa, bỏ mặc cùng Hạ Vô Địch có phải hay không đối thủ. Có thể những này trên xe ngựa chi vật, hắn đến kính trọng. Một dương một xương, một bình một bụi, Trấn Bắc Trung Nghĩa, 10 không còn một. Hạ Vô Ưu nhìn xem trong lòng cũng là nặng nề. Thô sơ giản lược xem xét, tối thiểu hơn 20 vạn. Có thể nghĩ, Trấn Bắc chi chiến thảm liệt. Hạ Vô Ưu không nói gì, yên lặng đi đến cả đám trước mặt, nghiêm túc nhìn thoáng qua Hạ An, lại quét mắt một cái. Dù là chính là Hạ Thiên Dung trên thân, lúc này cũng là sinh ra sát khí mãnh liệt, mà Hạ Vô Ưu không nói lời nào, yên lặng đứng ở một bên, cùng Hạ An một nhóm song song mà đứng. 3000 tinh kỵ trầm mặc nhìn xem dương dương bình bình. Hạ An trên mặt toát ra một tia nặng nề. Hắn mang đi ra ngoài binh, lúc này mang về, chỉ là có y nguyên đứng thẳng. Có an nghỉ Trấn Bắc, 3 vạn xuất chinh, 4 vạn nhập quan, trở về số lượng không đủ 5000. Trấn Bắc, tử chiến, há lại nói ngoa, nếu như không phải Tây tộc cùng Bắc Ô tổng tiến công, kiếm giết Nam Bắc, lại thêm Hoàng Trấn 20 vạn đại quân đến đây, đẩy lui Tây tộc, hắn đoán chừng dù là chính là có được Vô Địch khôi lỗi, khả năng cũng không cách nào giải quyết chiến cuộc. Nhìn như giải quyết rất nhanh, kỳ thật cũng là pha tạp các phương nhân tố. Về nhà, Hạ An nói nhỏ thì thào, Hiện tại hắn cùng bất luận kẻ nào cũng không có cái gì nói tâm tư. Chỉ là yên lặng nhìn xem Trấn Bắc Trung Nghĩa. Toàn bộ bầu không khí cùng đang trầm mặc. Tại đám người người, Hạ Thiên Lâm cũng là yên lặng nhìn xem Hạ An. Nhìn xem mang về Trấn Bắc Trung Nghĩa. Lại liếc mắt nhìn cự bia. Trung cốt về quê cũ. Thân bụi nhập trung bia. Về nhà, Hạ An quát khẽ một tiếng. Con mắt chăm chú tập trung vào từng chiếc xe ngựa. Theo Hạ An, trầm mặc ba vạn sĩ tốt. Từng cái cất bước mà ra. Hai tay nâng lên một giót. Bước chân có chút nặng nề hướng phía Hạ Hoa sông bờ. Hướng kia cao lớn cự bia mà đi. Trấn Bắc Trung Bia, to lớn vô cùng. Trấn Bắc Tử Chiến, 20 vạn trung hồn. Tất cả đến đây người vây xem. Yên lặng nhìn chăm chú vào. Bọn hắn chưa từng gặp qua Trấn Bắc một trận chiến. Thế nhưng là nhìn xem xe. Tối thiểu có 20 vạn số lượng. Rất nhiều gia tộc đến đây người không nói tiếng nào. Rõ ràng Trấn Bắc sự khốc liệt. Vượt xa khỏi tưởng tượng. Linh Thành cũng là trầm mặc. Lẳng lặng nhìn xem. Tại trong đám người vây xem. Một đạo áo gai nữ tử yên lặng nhìn thoáng qua đứng tại trung dưới tấm bia. Yên lặng nhìn chăm chú vào. Một giót giót được chôn cất nhập trung dưới tấm bia bóng người. Có trong óc nàng không ngừng hiển hiện bạch báo. Có cái kia 10 tuổi tiểu nữ hài. Cũng có được kia một người một đàn. Quan đạo cản đường. Theo quân bắc thượng trưởng công chúa. Hứa Thi Nhã trầm mặc hồi lâu. Thật sâu nhìn chăm chú một cái bạch bào Hạ An. Nhìn xem trên thân góc áo nhuốm máu. Nhìn xem Hạ An cẩn thận lau sạch lấy một cái minh bài. Nàng đột nhiên biết mình vẽ bên trong chênh lệch cái gì. Hứa Thi Nhã nhìn thật sâu một cái Hạ An. Lại liếc mắt nhìn bên cạnh Hạ Thiên Dung. Nhãn thần có chút hâm mộ. Có thể nàng nhãn thần lại giống như là đang cáo biệt. Sau đó xoay người rời đi. Kỳ thật nàng nhập Hà gia. Kỳ thật liền minh bạch một cái đạo lý. Thế nhưng là người cuối cùng sẽ có một chút tưởng niệm. Mà bây giờ, nhìn xem Hạ An bên người chỗ đứng người. Hạ thị trưởng công chúa Hạ Thiên Dung. Thực lực dung huyết nhất phẩm. Trấn Bắc Hạ vô địch. Nam Cương Hạ vô ưu. Thiên Toán Tử Hoàng Trấn. Mục gia Mục Thiên. Cái nào không phải mùa hè lớn kiêu. Dù là chính là bên người tiểu nữ hài. Bạch bào nhuốm máu. Hiển nhiên cũng là trải qua một phen huyết chiến. Nàng ngay cả đứng tại bên cạnh người kia tư cách cũng không có. Nàng không có tư cách. Cũng không muốn lại quan sát. Hồi trở lại Hà Phủ. Quét dọn một cái biệt viện. Bắc Thượng. Nhập Vạn Sơn. Hứa Thi Nhã có chút không thôi lát nữa nhìn thoáng qua. Nhưng vẫn là quay người ly khai. Sinh như Hạ Hoa chi trói lọi. Chết như Thu Diệp chi tĩnh mỹ. Hạ Hoa sông bờ. Cảnh đẹp như vẽ. Trấn Bắc Trung Bia. Trung hồn an nghỉ. Nàng không muốn tự mình cái này một bức bộ dáng xuất hiện trước mặt Hạ An. Chỉ là quay người ở giữa không trung xuất hiện một tia óng ánh. Thân ảnh tuyệt quyết. Hạ Hoa sông. Không có ngày xưa ồn ào náo động. Thợ thủ công bắt đầu đè xuống từng cái minh bài mà khác. Hạ An không hề động. Thậm chí chỉ là yên lặng nhìn xem. Một ngày một đêm. Đợi kim ô dâng lên. Hạ An không hề động. Những người khác cũng không hề động. Yên lặng nhìn xem Trấn Bắc Trung trên tấm bia. Tại thợ thủ công thủ hạ. Danh tự càng ngày càng nhiều. Đều là trầm mặc. Đợi cho ngày kế tiếp giữa trưa. Theo cái cuối cùng danh tự rơi xuống. Thợ thủ công cùng nhau. Sắc mặt cung kính bái trước mặt Hạ An. Vất vả. Hạ An nhìn thoáng qua thợ thủ công. Ngẩng đầu nhìn xem lít nha lít nhít Trấn Bắc Trung Bia. Trầm mặc hồi lâu. Quay người. Nhìn về phía hạ danh chính. Trung cốt vinh quy quê cũ. Thỉnh cầu an bài hộ tống. Hạ An nhìn xem hạ danh chính. Lý thuyết như thế. Hạ danh chính gật đầu. 10 điểm trịnh trọng. Bởi vì hắn minh bạch. Việc này tại Hạ An trong lòng. Tuyệt đối là không cho phép kẻ khác khinh nhờn đồ vật. Trung cốt vinh quy quê cũ. Ba vạn sĩ tốt quát khẽ. Thanh âm truyền khắp 4 phương 8 hướng. Mà Hạ An xử lý xong những này. Quay người yên lặng nhìn chăm chú vào Trấn Bắc Trung Bia thật lâu. Dân vùng biên giới đi theo. Yên lặng nhìn xem Trấn Bắc Trung Bia. Ra ra, nếu không nhóm chúng ta không hồi Mạc Bắc. Ta muốn gia nhập tham quân. 3000 dặm đi theo. Trung hồn trở về nhà. 8 tuổi Nam Hài phảng phất xuống một cái quyết định. Mà trụ lừa gạt lão giả ngẩn ra một cái. Nhìn thoáng qua Trấn Bắc Trung Bia. Gật đầu. Mà Hạ An nhìn chăm chú thật lâu. Nhẹ nhàng thở dài. Quay người hướng phía Hạ Đô mà đi. Những người khác cũng là trong nháy mắt đuổi theo. Ta đi Thiên Cực Điện. Tìm một công đạo. Cùng đi. Hạ Vô Địch nhìn thoáng qua Hạ An. Lại liếc mắt nhìn Hạ Vô Ưu. Trở về chính là như thế. Cùng đi. Hạ Vô Ưu trầm giọng mở miệng. Các ngươi đi thôi. Ta hồi trở lại Hạ Phủ. Hạ An lắc đầu. Nhìn thoáng qua hai người. Đối với Hạ Hoàng. Hắn thất vọng đến cực điểm. Nếu như Hạ Hoàng tiếp tục làm Hoàng. Hắn thật đến cân nhắc một cái. Đường lui vấn đề. Có phải hay không lập tức đi Vạn Sơn. Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu liếc nhau một cái. Đối với Hạ An quyết định. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Khẽ gật đầu. Vào Hạ Đô. Hạ An liền cùng Hạ Vô Địch. Hạ Vô Ưu tách ra. Trở về Hạ Phủ. Hạ Đô cửa đông. Khuôn mặt tựa như là một cái bình thường phụ nữ. Ngẩng đầu nhìn một cái Hạ Hoa Sông phương hướng. Trầm mặc nhìn thoáng qua. Sau đó cửa đông bắc thượng. Nàng không dám theo cửa bắc ra. Sợ tự mình đi xem một cái. Không nỡ đi. Hạ Vô Ưu cùng Hạ Vô Địch kết bạn mà đi. Thậm chí Hạ Thiên Thành cùng Hạ Thiên Lâm cũng là đi theo sau lưng. Hiển nhiên là dự định lên trời cực điện. Hạ An nhìn thoáng qua. Về tới Hà Phủ. Hà Phủ không có gì thay đổi. Chỉ là người vắng lạnh không ít. Chỉ là cũng có được một chút lễ dương tại chính đường. Hiển nhiên Hà gia nhận được không ít lễ. Một bước vào trong đó. Hà Trấn Nam ánh mắt hơi lăng. Cũng không có phát hiện tự mình nữ nhi Hà Tiểu Thu. Không có việc gì. Nàng tại Trấn Bắc. Hà An nhìn ra Hà Trấn Nam ý tứ. Giải thích một cái. Dù sao. Hà Tiểu Thu phát hiện Hà Tây. Đã Hà Tiểu Thu có như thế lớn ý nguyện lưu tại Trấn Bắc. Khẳng định tôn trọng lựa chọn. Vậy ta an tâm. Có gì Tây. Nàng sẽ càng thêm cố gắng. Hà Trấn Nam sắc mặt buông lỏng. Mặc dù Hà Tiểu Thu không ở bên người. Nhưng là tại Trấn Bắc Quan, hắn vẫn là yên tâm. Có Hà Tây, tin tưởng Hà Tây biết rõ Hà Tiểu Thu tư chất về sau. Chắc chắn sẽ càng thêm nghiêm khắc. Có cái khác gia chủ muốn bái thăm ngài. Còn có một số môn khách muốn trở về Hà gia. Hà Trấn Nam nghĩ tới điều gì? Nhìn thoáng qua lễ dương. Không thấy, không thu. Hà An lắc đầu, đánh gãy Hà Trấn Nam. Bắc thượng không bồi, xuôi nam không thu. Cái này là đạo lý. Nhìn xem bên cạnh mình những người này. Đi theo tự mình bắc thượng xuôi nam. Còn có trở về Vạn Sơn tù thiên trấn ngục. Nam chinh bắc chiến. Những này môn khách. Không cần cũng được. Hà Trấn Nam hiển nhiên cũng biết rõ Hà An sẽ nói như vậy. Khẽ gật đầu. Ta về trước lầu các biệt viện. Hà An nhìn thoáng qua Hà Trấn Nam. Hắn hiện tại phải thật tốt suy nghĩ một cái tiếp xuống làm sao bây giờ. Lại một lần nữa bước vào lầu các biệt viện. Cũng không có gì thay đổi. Có thể lại cảm thấy nơi nào có nhiều khác biệt. Ngẩng đầu nhìn một cái tường vân. Cẩm Sát, người đi lên trước. Hạ An mở miệng. Cẩm Sát gật đầu. Dẫm lên phi kiếm. Nhảy lên. Sau đó, Hạ An quay đầu nhìn xem đi theo tự mình tiến đến một đoàn người. Tráng Phá Sơn Hà Đan các ngươi có cần. Tìm tộc trưởng là đủ. Hạ An nhìn xem môn khách ra ngoài 6 người. Ngược lại là không có cái gì tổn thương. Trong 6 người 5 người liếc nhau một cái. Ánh mắt đều là hưng phấn. Duy nhất không có hưng phấn. Đoán chừng chính là Lãnh Anh. Hạ An nhìn về phía Lãnh Anh. Hiển nhiên Tráng Phá Sơn Hà Đan. Cũng không phải là thỏa mãn Lãnh Anh nhu cầu. Ngươi có cái gì yêu cầu. Ta có thể thỏa mãn ngươi. Hạ An trầm ngâm một cái. Nhìn về phía Lãnh Anh, có thể mới mở miệng. Hạ An ánh mắt trong nháy mắt ngẩn ngơ. Có chút hối hận, ta nghĩ chặt cái này rừng trúc. Lãnh Anh nhìn thoáng qua Hạ An. Ánh mắt rơi vào rừng trúc phía trên. Lần này đại chiến, đối với nàng mà nói, quả thực cũng là có tăng lên không nhỏ. Mà lại nàng cảm giác mình đã gặp bình cảnh. Sư tỷ nói rừng trúc, hẳn là trước mắt rừng trúc. Nếu là tự mình chặt rừng trúc. Đoán chừng liền có thể đột phá. Ngoặc kép. Hạ An trầm mặc, cái này TM là cái gì hổ lang chi từ? Bất quá, nhìn thoáng qua rừng trúc, lại ngẩng đầu nhìn một cái tường vân. Lời nói như là đã ra khỏi. Hắn vô lực phất phất tay. Theo Hạ An vung tay lên. Tựa như là một cái tín hiệu. Lạnh anh kiếm quang lóe lên. Rút kiếm mà lên. Một xuất thủ trong nháy mắt. Hạ An ly kỳ cảm nhận được ở giữa bầu trời. Xuất hiện mấy đạo kiếm khí. Thậm chí cái này mấy đạo kiếm khí bên trong. Có nồng đậm kiếm ý. Hạ An ngẩng đầu kinh ngạc nhìn một cái. Bất quá. Kiếm khí rất yếu. Trực tiếp bị Lãnh Anh một kiếm đánh tan. Mà Lãnh Anh chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái tường vân về sau. Sau đó kiếm ra như rồng. Kiếm khí như sông đồng dạng rơi thẳng mà xuống. Tráng Hà cửu phẩm thực lực. Trong nháy mắt toàn bộ rừng trúc vì đó trống không. Mà khi Lãnh Anh chặt rỗng rừng trúc về sau. Trong nháy mắt nàng cảm giác trong đất. Có một chút cái gì vật vô chủ chui vào trong cơ thể của nàng. Cái này khiến nàng hơi nhíu, nhưng cẩn thận cảm thụ một cái, ánh mắt lại trở nên có chút ngạc nhiên. Đây là chân ý, Lãnh Anh trong lòng thầm nhủ, đứng tại trong rừng trúc, mắt như dường như biết được suy nghĩ liếc nhìn một cái cùng nhau mà ngã rừng trúc. Nàng rốt cục có chút minh bạch, vì sao sư tỷ nói nếu là thật ý gặp bình cảnh, liền nhất định phải chặt ngộ đạo rừng trúc. Đáng tiếc Lãnh Anh cảm giác tự mình làm sai. Nàng chân ý không lĩnh ngộ được vị. Nếu là lĩnh ngộ được vị. Gặp đến bình cảnh. Chặt cái này một chút ngộ đạo trúc. Tất nhiên có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Bất quá. Có cái này một tia chân ý. Muốn lĩnh ngộ kiếm ý độ khó. Tất nhiên thấp hơn không ít. Có thể cuối cùng có chút tiếc nuối. Lãnh Anh nhìn xem đã bị chặt ngộ đạo trúc. Bất đắc dĩ. Cũng không có biện pháp. Chỉ là hướng phía Hạ An khẽ khom người. Ly khai lầu các biệt viện, nàng phải thật tốt tham ngộ một cái chân ý. Hà Chấn Nam cũng là phát hiện lầu các biệt viện động tĩnh. Nhìn thoáng qua chặt ngộ đạo trúc Lãnh Anh. Chặt ngộ đạo trúc, thế mà còn không có lĩnh ngộ kiếm ý. Ngộ tính thật kém, cảm giác so kia Mẫn Xương cũng không bằng. Hà Chấn Nam bản năng nói thầm một câu. Nhường Lãnh Anh không nói gì. Dù sao, nàng đi Mạc Bắc, cùng kia Mẫn Xương so sánh. Giống như thật không bằng, bởi vì Mẫn Xương đã lĩnh ngộ kiếm ý, mà nàng chặt ngộ đạo trúc, còn không có lĩnh ngộ kiếm ý. Tộc trưởng, cho ta trồng lên. Hạ An yên lặng nhìn trước mắt trống trơn như vậy rừng trúc. Một mặt bất đắc dĩ, hận không thể quất chính mình vào miệng. May mắn thành linh ngộ đạo trúc, bị hắn mang lên tường vân. Bằng không, nói ra, tát nước ra ngoài, hắn liền phải tìm cách cự tuyệt. Cách cục cũng nhịn không được rồi. Vâng, Hà Chấn Nam lập tức lên tiếng. An bài, mà Hà An thì là quay người vào lầu các thư phòng. Ngồi ở đã lâu trên ghế bành. Hắn phải thật tốt suy nghĩ một chút con đường sau đó. Tại lầu các biệt viện bên trong. Hà Chấn Nam cùng Hà Tấn Đông hai người chính như lao công. Trồng từng khỏa cây trúc. Rừng trúc sự tình. Hà Chấn Nam từ trước đến nay là tự thân đi làm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.